Thế giới hoàn mỹ, chương 1658, thất bại, góc truyện audio.com, táng sĩ, bộ tộc này xuất hiện, nữ có nam có, đều rất trẻ trung, cưỡi một chiếc hắc kim chiến xa từ lòng đất xuất hiện. Táng địa cách nơi này không tính vô cùng xa xôi, bọn họ dọc theo lòng đất cổ táng mạch mà đến, để đế quan trước có biến số. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến xem trò vui, không có ra tay, ngủ say lâu như vậy, muốn nhìn vừa nhìn đương đại anh kiệt mạnh bao nhiêu. Trong đó một người trẻ tuổi nói rằng, đây là đột ngột xuất hiện một thế lực ai dám thả lỏng. Chính là dị vực cũng không dám khinh thường, dù cho bọn họ rất mạnh, có thể nhìn xuống thiên hạ tràn đầy tự tin thế nhưng đối mặt táng khu cũng kiêng kỵ cực kỳ. Bởi vì, trước đây không lâu, bất hủ chi vương từng tự mình đi đến thăm táng địa, lấy hết sức trịnh trọng thái độ đối mặt mà lại vừa đi rất nhiều ngày, làm người ta giật mình. Bất hủ chi vương biết bao siêu nhiên, cao cao tại thượng, quan sát tuế nguyệt trường hà trôi qua, ngồi xem nhân gian thiên kiêu thay đổi một đám lại một đám, trên đời tất cả rất khó nhập pháp nhãn bọn họ, nhưng là đối mặt táng địa, bọn họ hết sức coi trọng. Chúng ta lui về phía sau một ít, chư vị xin mời tiếp tục. Một người trong đó nói rằng, Thạch Hạo thật bất ngờ, bởi vì, nhanh như vậy lại gặp được người quen, Tam Tạng cùng thần minh cũng ở, bất quá vẫn không nói gì. Phụng táng vương chi mệnh đến quan chiến. Rốt cục thần minh cười cợt lộ ra đầy miệng óng ánh hàm răng. Này mấy cái sinh linh đều là hoàng kim táng sĩ, trong đó Tam Tạng thánh khiết thần minh mê hoặc đều đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, muốn không chú ý cũng không được. Đi qua, mọi người đối với táng khu hiểu quá ít mà đế quan bên này thậm chí cũng không biết cho đến gần đây mới hiểu rõ. Hắc kim chiến xa, mang theo năm tháng loang lổ khí tức dù cho ở trong lẫn lộn không ít hắc ám tiên kim, có thể nó vẫn bị ăn mòn lờ mờ che kín vết rách. Đó là thời gian chém xuống, năm tháng lưu, bộc lộ ra một loại nào đó cổ lão nội tình, điêu khắc đại đạo vết tích. Mấy vị có thể sống chết mặc bay, đợi ta chờ phá tan đế quan, xin mời bọn ngươi đi cộng đạp này giới. Một vị trí tôn mở miệng, đối với vài tên người trẻ tuổi cũng không coi nhẹ. Điều này khiến người ta trong lòng cả kinh, Thạch Hạo có lý do hoài nghi An Lan, dù đã nhập táng địa giờ cùng nơi đó táng vương đạt thành một loại nào đó điều kiện. Bất quá, hôm nay đã sớm không có cái gì đường lui, còn có so với dị vực khấu quan bết bát hơn sự tình sao. Hà táng địa bằng hữu các ngươi được ngưỡng mộ đã lâu rồi. Dị vực có trẻ tuổi người mở miệng, đồng thời là đế tộc hướng về những người kia chào hỏi. Từ thân phận cùng địa vị mà nói, hoàng kim táng sĩ cùng đế tộc xấp xỉ. Các ngươi như cũ, khi chúng ta không tồn tại, một vị nữ táng sĩ nói rằng, được chúng ta tốc chiến tốc thắng, mau chóng giết những người đó, sẽ cùng chư vị tương tự. Cầm trong tay thiên qua tên kia đế tộc thanh niên mở miệng, sau đó phân phó nói. Còn không đi giết bọn họ, một đám gà đất chó sành mà thôi, không muốn lãng phí thời gian. Có thể nói, này tương đương ngạo mạn, mang theo sỉ nhục xem thường đế quan bên này người. Ha, ha ha, ta đi tới cái kia ai tự cho là hạng người vô danh, ngươi lại đây, trước tiên từ ngươi mở giết. Dị vực phương hướng, đi tới một người tuổi còn trẻ nam tử trên người mặc chiến y màu bạc anh tư bộc phát thế nhưng hiện tại. Góc truyện audio.com, nhưng ở cười to, rất tùy ý, không giống như là sắp đại chiến. Hắn ở chỉ Kim Triển, tương đương ngông cuồng, mang theo xem thường. Ta tên Kim Triển lạnh lùng nói. Trong lòng hắn kìm nén một luồng khí nóng, hận không thể thét dài, lúc nào bị người nhẹ như vậy miệt quá, đối phương mang theo không kiên nhẫn, đã nghĩ tùy ý đấu pháp đi hắn. Lần này, hắn là vì quật khởi mà chiến, như đế quan yên tĩnh, bình ổn lại, này chính là hắn một bút huy hoàng chiến tích. Có thể nào để hoang giành mất danh tiếng, hắn không phục hoang có thể lũ chiến lũ thắng, hắn lại mấy phần. Ngày đó tuy rằng bị hoang đánh bại, nhưng hắn trong lòng có quá nhiều không cam lòng. Kim Triển tự tin, hắn thoát thai hoán cốt hơn xa từ trước, có thể ở này đế quan trước một trận chiến mà động thiên hạ. Cái gì Kim Triển ngân chiếc đều là một người chết, không cần nhiều đề ta không có hứng thú biết, cũng không muốn biết, bởi vì giết ngươi cũng sẽ không tăng cường ta hào quang. Này ngân bào thanh niên phi thường không khách khí trực tiếp liền như thế cười nhạo, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Kim Triển. Dù cho Thạch Hạo đối với Kim gia phản cảm, lúc này cũng cảm thấy dị vực tu sĩ này quá mức rồi, hung hăng ngông cuồng tự đại, thật sự cho rằng đế quan dễ bắt nạt sao. Đến, để ta lấy ngươi đầu người. Ngân bào người trẻ tuổi đi tới, giết, Kim Triển nổi giận, như vậy nhục nhã để sắc mặt như máu, tóc dài dựng thẳng, ánh mắt ác liệt về phía trước giết đi, vận dụng cai tộc đại thần thông. Mạch này thể chất mạnh mẽ, hoan hỉ nhất luyện thể Kim Triển tới chính là một cái trường ấn, đánh giết xuất thiên bách đạo phù ánh sáng. Một tiếng vang ầm ầm, khắp nơi rung bần bật càn khôn đại đạo quy tắc hiện lên, đây là Kim Triển thực lực thể hiện, hắn bây giờ ở trảm ngã cảnh bên trong thể ngộ cực sâu. Xoạt, một đạo ánh bạc xuất hiện, đối diện người trẻ tuổi giơ tay chính là một đao, nắm đao ấn, chém hư không, đoạn thiên địa. Hắn tương đương tùy ý thế nhưng lực công kích kinh người. Ầm, tim triển trường ấn hóa thành lưu quang, ở trong hư không bị cắt ra. Chỉ đến như thế, liền ngần ấy bản lĩnh sao? Dị vực người trẻ tuổi cười nói. Phía sau, đế quan bên này người đều là hoảng sợ, kim triển tuyệt đối mạnh mẽ, ở cùng thế hệ bên trong đã xem như là kỳ tài ngút trời, không có mấy người có thể sánh vai. Người này không đơn giản, không phải bình thường vương tộc, hắn trong cơ thể có mỏng manh đế huyết. Phía sau, có người nói nhỏ, cái này ngân bào người trẻ tuổi rất mạnh, ở tại vận chuyển pháp lực giờ trong cơ thể tỏa ra một tia nhàn nhạt đế tộc khí tức khiến cho người kính nể. Đế tộc bất luận dòng dõi kia đều số lượng cực kỳ ít ỏi, sinh sôi phi thường khó khăn, bởi vì nếu là người mấy có đủ nhiều, đủ để quét ngang thiên hạ. Nói như vậy, những chủng tộc khác cùng đế tộc thông hôn, nếu có dòng dõi, sinh ra 9 phần 10 vì là đế tộc, bọn họ huyết mạch cực kỳ bá đạo. Đương nhiên, này giới hạn với ở tình huống bình thường. Mà ở năm tháng dài đằng đẵng sinh sôi trong quá trình, luôn có bất ngờ cùng với một ít đế tộc khí lực có bệnh các loại thì lại có thể sẽ đản sinh ra những tộc khác dòng dõi. Loại này đời sau trong cơ thể chảy xuôi mỏng manh đế huyết so với không thượng đế tộc liền trở thành chi thứ, nhưng cũng phải mạnh hơn những chủng tộc khác. Kim, góc truyện audio.com, triển thật bất hạnh, gặp gỡ một cái. Thế nhưng, từ kim triển tự thân tới nói, hắn rất không phục, cảm thấy chịu đến sỉ nhục bởi vì đối diện có dòng chính đế tộc nhưng không để ý tới hắn, chỉ khiển ra như vậy một cái chảm ngã cảnh giới huyết mạch không thuần chi thứ đến với hắn giao thủ. Giết, kim triển giống to toàn diện bạo phát, trên trán hiện lên thần bí hoa văn, thậm chí mọc ra góc hào quang khiếp người. Thời khắc này, hắn khí tức tăng vọt, thực lực tăng vọt giống như thoát thai hoán cốt. Hắn cũng không thị nhân tộc, ai cũng biết kim gia tuy cụ hình người, nhưng cũng có lai lịch khác, hiện tại hắn triển khai năng lực thiên phú. Ầm ầm ầm, thiên địa hư không sụp đổ, hắn muốn cầm cố ngân bào nam tử, đánh chết. Thời khắc này, kim triển là đáng sợ, trên trán hoa văn bay ra, không ngừng mở rộng, mỗi một đầu cũng như đồng nhất đầu dãy núi, chấn áp về phía trước. Hắn ở xây dựng quy tắc, ở trên bầu trời hình thành một mảnh pháp giới, là quy tắc chi vực bao phủ tứ phương, có thể chấn áp cường địch. Xoạt, đồng thời, ở tại cái trán bay ra một con óng ánh góc, xé rách thiên địa, đi vào này mảnh pháp giới bên trong, hoành chàm tất cả. Này con góc rất đặc biệt, dòng chơi quy tắc bên trong, có thể chàm đạo, có thể cắt chém trật tự, phải đem này chấn phong ở pháp tắc chi vực bên trong ngân bào nam tử chém giết. Này tương đương cường hãn, này pháp giới nổ vang, thật sự ổn định ngân bào nam tử, để đế quan trên tường thành không ít người hoan hô. Đáng tiếc, ở con kia góc dưới, sắp sửa chém chúng đối thủ giờ, người kia chuyển động, đột nhiên tránh thoát, cả người phát sáng, đốt cháy ra kinh thế chiến khí. Đó là đế tộc máu, tuy rằng mỏng manh thế nhưng có thể phá diệt hết thảy ngăn cản. Ầm ầm, cái này ngân bào người trẻ tuổi vung quyền, hướng về kim triển vồ giết, thần uy lẫm lẫm, xuyên thủng pháp giới. Hai người nhanh chóng giao thủ, quấn quýt lấy nhau, dường như vụ nổ lớn giống như vậy, trong hư không phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, thần quang óng ánh, soi sáng đại mạc. Không thể không nói, kim triển thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói, so với trước đây tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, rất đáng tiếc, làm giao thủ đến 30 mấy chiêu giờ, hắn bị đối phương một quyền đánh bay, phun máu phè phè, bởi vì thời khắc này sức mạnh của đối phương tăng vọt khiến cho hắn không chống đỡ được. Đó là đế huyết sôi trào, theo ngân bào tuổi trẻ cường giả phát lực đánh kim triển miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Người quá yếu rồi, ngân bào năm người thân lạnh lùng nói, lần thứ hai tiến về phía trước bước. Ngân bào người trẻ tuổi hành động như là ma quá nhanh, vọt tới, liên tiếp ra nặng tay. Kim triển bị đánh lảo đảo, không đoạn hoành bay mà lên, bị thương nặng. Đáng sợ nhất chính là cuối cùng bị ngân bào thanh niên đuổi theo, một chân đạp ở hắn ngực, để hắn cả người xương cốt đùng đùng vang lên không ngừng, đứt rời. Hắn một chân đem kim triển đạp ở trên mặt đất nhìn xuống, nói. Đế quan cái gọi là anh kiệt coi là thật rất yếu, gà đất chó sành. Hắn dùng sức nghiền một cái kim triển lồng ngực sụp đổ, tiên huyết tuôn trào ra. Phía sau, một đám người quát mắng, kim gia người tức giận, kim triển liền như thế muốn chết đi ở đây. Người nhà họ Vương cũng thấy cảnh này, một trận than nhẹ, đường đường kim triển, một. Góc truyện audio.com, đời nhân vật ngất trời lại dễ dàng như vậy liền thất bại. Trước sau so sánh, bọn họ nghĩ đến hoang, vì sao có như vậy chênh lệch, hoang nhưng là danh chấn dị vực đang bị tù thế giới kia giờ, còn từng đã đánh bại chân chính đế tộc đây. Rất nhiều người đều nghe nói, hoang từng chém qua Xích Vương hậu nhân, đánh bại thì gian chi thú. Chân kim cần lửa luyện, hiển nhiên kim triển thất bại, chưa từng mài rũa ra sán lạn kim thân, tự thân muốn bại vong. Đây là cái thứ nhất thất lợi người, ở tàn khốc lớn thế bên trong không thể chứng minh mình, không cách nào quật khởi. Cách chương.